Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Choji cùng Karui. Chương 381, Choji cùng Karui ngươi sức lực đại. Vân Ẩn thôn vài vị cơ bắp mãnh nam đều cười. Ngay cả Hi cái này da trắng soái ca đều cảm thấy thực buồn cười, một cái Mộc Diệp thôn mập mạp có thể có bao nhiêu sức lực. Cơ bắp mới là lực lượng. Mỡ ở bọn họ xem ra chính là lười biếng. Ý chí bạc nhược. Hơn nữa, không đủ nam nhân tiêu chí. Tuy rằng bên này không có, nam nhân nên làm người máy. Những lời này, nhưng ý tứ là cái kia ý tứ. Bọn họ hoàn toàn không xem trọng Choji. Chỉ là cảm thấy buồn cười, cảm thấy Mộc Diệp mập mạp hoàn toàn không làm thanh trường hợp. Theo sau, liền thấy Choji cung bước hướng quyền. Một quyền đánh nát một khối nửa người cao cục đá. Cục đá không đủ ngạnh. Có thể hay không lại cho ta đổi một khối càng ngạnh điểm. Mập mạp trên nắm tay mặt huyết nhục mơ hồ. Mơ hồ còn có thể nhìn đến bạch cốt. Nhưng hắn xem cũng chưa xem. Mặc cho thân thể tiêu hao mỡ tiến hành tự mình chữa trị. Lúc này nhấp miệng. Biểu tình đặc biệt nghiêm túc mà nói. Vân Ẩn thôn như vậy nhiều cơ bắp mãnh nam. Ngày thường một đám đều cầm cối xay đại cục đá luyện kính. Người muốn nói khác có thể là không có. Rốt cuộc hoàn cảnh ác liệt. Người nói cục đá. Cục đá quản đủ, đệ tứ Rai Kích lớn tiếng nói. Hảo tiểu tử, có điểm ý tứ. Hi, đi ta hậu viện dọn đá hoa cương tới, là. Rai Kích đại nhân, phanh. Răng rắc, ấm vang. Choji nhớ kỹ Shikamaru nói. Bảo trì lễ phép đồng thời. Dùng chính mình toàn thân lực lượng đánh cục đá. Cũng đừng động là bởi vì cái gì. Đánh liền xong việc, một khối lại một cục đá dọn đi lên. Một khối lại một khối bị hắn đánh nát, rất nhiều cục đá đổi lấy hắn, quá tiểu, không đủ ngạnh. Đánh lên tới mềm như bông, đánh giá, Ino hơi hơi nhắm mắt. Dùng cảm giác tương truyền năng lực liên tiếp Shikamaru cùng Choji. Hai người một bên cấp mập mạp cố lên khuyến khích. Một bên quan sát đệ tứ Rai Kích đám người biểu tình, thích hợp điều chỉnh lời kịch, hôm nay bổn vô ngã. Hôm nay ứng có ta, ta sẽ không thua. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không cần xem thường bất luận cái gì một cái đầy đặn nam nhân a. Thiên không sinh ta Akimichi Choji, vạn cổ như đêm dài. Đây là dung hối ta toàn bộ tín niệm một quyền. Đệ tứ Rai Kích biểu tình dần dần động dung. Hắn ở trên chiến trường gặp qua Akimichi ra ninja, biết Akimichi ra bí thuật, nhưng hiện tại mập mạp lợi dụng hô hấp cổ đãng mỡ thủ pháp hắn là lần đầu tiên thấy, làm đương thời. Cao cấp nhất thể thuật cao thủ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này bộ hô hấp pháp giá trị, đối với mập mạp cắn răng kiên trì cũng. Có đồng cảm như bản thân mình cũng bị thể hội, hắn vẫn luôn cho rằng gian khổ tôi luyện thể thuật. Nhân tài xưng được với là một cái chân chính ninja, giống Ino, giống Namikaze Minato cái loại này, tuổi còn trẻ, dựa vào như vậy ba lượng chiêu nhẫn thuật liền đạt tới cùng chính mình giống nhau trình tự. Từ bản tâm tới nói, hắn là coi thường, đại gia liền không phải một cái chiêu số, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đệ tứ Rai Kích tính cách nóng này. Hiện tại Choji làm hắn nhìn thuận mắt. Hắn liền cảm thấy này tiểu mập mạp là một nhân tài, lúc này liền không tự kìm hãm được nghĩ đến. Nếu không cũng đừng xa gà Karui. Làm còn lại Mộc Diệp ninja cút đi. Trực tiếp đem cái này tiểu mập mạp lưu tại Vân Ẩn thôn được, đệ tứ Rai Kích miên man bất định, làm vai. Chính chi nhất Karui có chút động dung. Lúc ban đầu nàng chướng mắt Choji. Nhưng ở mập mạp hét lớn một tiếng. Một quyền đánh nát một khối 2 mét rất cao cự thạch sau. Vị này hắc mỹ nhân biểu tình dần dần đã xảy ra biến hóa, lúc này cẩn thận quan sát. Cái này mập mạp vẫn là rất dễ coi, không đúng. Ở Choji đánh nát thứ 6 khối cự thạch thời điểm, Karui phát hiện hoa điểm. Cái này dễ coi không phải chính mình ảo giác, mà là gia hỏa này ở biến gầy. Mỗi đánh ra một quyền, trong cơ thể mỡ đại lượng thiêu đốt. Hắn liền sẽ gầy một vòng, thực mau. Một cái mày kiếm mắt sáng. Được xưng Mộc Diệp đệ nhị soái Choji liền xuất hiện, đệ tứ Rai Kích ánh mắt thực chuẩn. liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Béo Choji đánh không lại Karui, nhưng gầy Choji là ở lực lượng, tốc độ chờ phương diện toàn phương vị áp chế Karui. Phía trước ước định trận thứ hai luận võ chiêu thân liền không cần thiết tiến hành rồi, hắn đặc biệt trắng ra mà đối Karui hô. Thế nào, Karui, cái này tiểu mập mạp ngươi cảm thấy còn vừa lòng sao? Nếu không chính là hắn đi. Tuy là Vân Ẩn thôn cả trai lẫn gái đều là hào sảng vô cùng. Lúc này Karui vẫn là đỏ bừng mặt. Nàng chung quy là một cái 15 tuổi thiếu nữ. Đối mặt loại này vấn đề, nàng nên như thế nào trả lời? Khi biết đệ tứ Rai kích sắt thép thẳng nam tật xấu lại tái phát. Sao có thể nhanh như vậy a? Người đi chợ bán thức ăn mua thịt heo cũng đến có kèm mặc cả nói hai câu a, trận này hôn nhân chỉ là biểu tượng. Âm thầm chúng ta còn phải cùng Mộc Diệp ở nhiều phương diện tiến hành câu thông đâu, ngài lão nhân. Ra hai ba câu lời nói liền nói xong rồi. Mộc Diệp người xoay người rời đi. Ta bên này thật nhiều công tác liền vô pháp làm, hắn vội vàng đứng ra hòa giải. Các ngươi người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều giao lưu. Ân ân, nhiều giao lưu. Tăng tiến lẫn nhau hiểu biết, hắn cùng Darui một tả một hữu. Đem đệ tứ Rai Kích mạnh mẽ giá đi, đệ tứ Rai Kích không hiểu ra sao. Đây là ý gì? Ta cảm thấy tiểu mập mạp rất không tồi. Các ngươi là có bất đồng ý kiến? Karui ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem vừa rồi cái kia tư thế. Nàng thiếu chút nữa cho rằng buổi sáng xem mắt. Buổi chiều nàng liền phải xa gả Mộc Diệp đâu. Karui tự nhiên hào phóng. Ở Choji đưa ra chính mình bụng có điểm đói thời điểm. Nàng lập tức lãnh mấy người đi ăn cơm, thuận tiện ở Vân Ẩn trong thôn dạo một dạo, một khi nàng rời đi Vân Ẩn thôn. Về sau chỉ sợ cũng rất khó lại trở về, Ino không cùng bọn họ đi dạo. Mà là đi Rai Kích văn phòng, cùng Hi, cùng đệ tứ Rai Kích cố vấn thổ đài tiến hành nhẫn thôn mặt bí mật hội đàm, hai bên mâu thuẫn thực bén. Nhọn, nhưng Jiraiya vẫn là tưởng cuối cùng nỗ lực một phen. Không nghĩ xé nát nhẫn giới cuối cùng hòa bình, đệ tứ Rai Kích không tham dự cái này hội đàm. Hy cùng thổ đài là có thể hoàn toàn đại biểu hắn, hai bên đàm phán kết quả chính là không kết quả. Mộc Diệp có thể làm ra nhượng bộ cực tiểu. Vân Ẩn thôn muốn càng nhiều. Mâu thuẫn hoàn toàn vô pháp điều hòa, Ino trở lại chỗ ở. Đề bút cấp thôn viết thư. Giảng thuật phía chính mình đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Chờ đợi tiến thêm một bước mệnh lệnh. Lúc sau thả bay tin ưng Yamanaka tiểu thư. Một cái nam ninja đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Bóng ma Ino quay đầu lại. Cái này làn da tái nhợt, khuôn mặt trầm tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn. Ngày thường thực bình thường, vừa đến chiến đấu liền xuyên huyễn bụng trang nam nhân. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây chính là Hokage đệ nhất người ở rể. Nguyên thời không ở dề Yamanaka ra, sửa tên vì trong núi Sai ra hỏa. A Ino cảm thấy có điểm cổ quái. Chính mình cùng Sai lần đầu tiên chính thức gặp mặt thế nhưng là ở Vân Ẩn thôn. Bất quá nàng sóng to gió lớn thấy được nhiều. Lúc này như là hoàn toàn không biết đối phương giống nhau. Mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Ta là Danzo đại nhân bộ hạ. Có một kiện quan trọng nhiệm vụ yêu cầu Yamanaka tiểu thư hiệp trợ, hắn nói một cái mở đầu. Ino liền nghe minh bạch, đây là muốn chính mình tới bối nồi a. Danzo nghĩ đến thật tốt, người có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chính mình thân phận sao? Sai đưa cho nàng một quyển trục, Ino kiểm tra rồi một chút phong kín ấn ký. Lúc sau dùng tới nhẫn ban thủ pháp mở ra quyển trục, nơi này xác thật là Danzo tự tay viết. Mệnh lệnh thư, tấu chương xong, hết chương.